Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hội nghị khủng hoảng chủng tộc lần thứ 9, phương án rút lui cho dân thường đã hoàn toàn được thống nhất. Các tướng lĩnh đang tranh luận kịch liệt về phương án giành lại khu vực giao chiến thứ 7. Vị hoàng đế tóc bạc vốn đang ngồi ở vị trí chủ tọa ghi chép. Vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên ngừng bút. Heydrich tuy đang chủ trì hội nghị, nhưng vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của Nero, đề phòng bệnh điên của Nero đột nhiên phát tác. Nhưng sự bất thường lần này của Nero rõ ràng khác với bệnh điên. Sắc đỏ tựa hoa hồng, từ cần cổ trắng tuyết của Lan lên khuôn mặt, nhuộm dần đến tai. Nero hùng nắm tay che môi, vẫn không thể kiềm chế được tiếng thở gấp gáp, không khỏi mơ hồ hé môi. THDC Asacha là người đầu tiên cảm nhận được tin tức tố alpha cấp S bùng nổ. Hương hoa hồng nhàn nhạt thường ngày, vào giây phút này đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, như thanh đao nhọn chứa ủ trong suối thơm, đột nhiên phóng ra từ vỏ đao đã phong ấn từ lâu. Kỳ phân hóa của Nero chính thức bắt đầu. Hôm nay đến đây thôi, ta có việc khẩn cấp cần xử lý. Hoàng đế tóc bạc mở miệng nói, giọng khàn đặc, chỉ huy từ cấp hàm trở lên của đội phòng thủ biên giới. Hôm nay sẽ nhận được yêu cầu liên lạc từ Heydrich, mời chư khanh tự quyết. Các tướng lĩnh nhìn nhau, không rõ mục đích của hoàng đế bệ hạ khi tạm dừng hội nghị giữa chừng là gì. Nhưng rất nhanh, họ vẫn lần lượt thu dọn tài liệu, rời khỏi ghế. Hình người thực tế ảo tham gia từ xa cũng lần lượt tắt đi. Đám đông chậm rãi rút lui khỏi trung tâm chỉ huy khổng lồ này. Tuy nhiên, mấy tên đàn ông bên cạnh Nero lại không lựa chọn rời đi tương tự. Trong tay Bạch Lang Kỵ, nắm chặt chu kỳ dự kiến kỳ phân hóa mà quan y đã cấp. Hắn biết rõ, hai ngày này Nero sẽ chính thức bắt đầu kỳ phân hóa. Lập tức đứng dậy, định tiến đến ôm Nero đi. Nero lại vẫn cứng đầu ngồi trước bàn xem tư liệu, trong khi đám đông trong trung tâm chỉ huy vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Thần sắc hắn vẫn như ngày thường, đầu ngón tay trên bàn khẽ động, yêu cầu Bạch Lang Kỵ lui ra. Cho đến khi vị tướng lĩnh cuối cùng rời khỏi trung tâm chỉ huy, a, hoàng đế tóc bạc phát ra một tiếng rnr, cả người đều mềm nhũn ra, suýt nữa trượt từ trên ghế xuống gầm bàn. Bệ hạ, Nero, mấy đôi tay đồng thời vươn tới Nero, nhưng hắn gắt gao bám lấy mép bàn, khó có thể hình dung cảm giác bị tin tức tố alpha cấp S của chính mình tấn công. Nero chỉ cảm thấy tuyến thể dưới lưỡi điên cuồng đau nhức, luồng nhiệt mênh mông từ tuyến thể dũng biến toàn thân. Từ cơ quan bên trong đến làn da bên ngoài, đều phát sinh cảm giác đau đớn nóng rát dữ dội. Còn có bệnh điên, căn bệnh điên đáng chết, như bóng ma không thể rũ bỏ, cuối cùng đã nắm bắt được thời cơ có thể hoàn toàn đánh bại hắn. Ẩn trong bóng tối dày đặc, nở nụ cười dữ tợn ập đến tấn công hắn ở khoảng khắc hiểm nguy nhất. Nero cắn chặt răng, đôi mắt đỏ phát ra ánh lửa liệt. Tại khoảnh khắc cuối cùng trước khi lý trí hoàn toàn bị thiêu đốt, hắn chỉ nghe thấy giọng mình lẩm bẩm, không thể để bất cứ tướng lĩnh nào nhìn thấy bộ dạng này của ta, hoàng đế của bọn họ nhất định phải vững chãi sừng sững như bàn thạch. Tầm nhìn lập tức biến thành màu đen, thiếu niên hoàng đế buông lỏng hai tay, chìm vào vực sâu trong cơn sốt cao. Cách chương